Bất Hủ Thần Vương, chương 419, Thương Khung Giảng Pháp, dẫn phát oanh động. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung cưỡi tiểu bạch, đã hạ xuống bên ngoài thánh điện, nhìn thấy bên trong nhiều người như vậy, cũng cảm thấy kỳ quái. Minh Hoa Đà bước nhanh chạy ra, ở bên người Nhậm Thương Khung nói nhỏ vài câu, biểu lộ có chút xấu hổ, hiển nhiên. Hắn cũng không ngờ những cao tầng của Bách Thảo Đường sẽ không bình tĩnh như vậy. Tràng diện như thế này, ngược lại lộ ra buồn cười không chịu nổi. Đương nhiên, việc này từ một góc độ khác cũng chứng minh, Thương Khung lão bây giờ tổ, uy vọng ở Bách Thảo Đường đã đạt đến mức độ kinh người. Đây là sự tình của Hạ Tùng Linh còn không có truyền ra. Bằng không, sự sùng bái càng không biết cuồng dã đến trình độ gì. Nhậm Thương Khung nghe Minh Hoa Đà nói nhỏ, cũng là mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới, mị lực của mình sẽ lớn như vậy, ngay cả cao tầng của Bách Thảo Đường cũng tập thể trốn việc. Chạy tới nghe Pháp, nghĩ nghĩ, lại hướng Minh Hoa Đà nói, nếu mọi người đã đến, thì không nên đuổi bọn hắn đi, miễn cho mất hứng, nói sau, nghe giảng bài một chút, cũng không có gì, Minh Hoa Đà bắt đầu kính nể. Lão tổ chính là lão tổ, khí độ không giống người thường. Hắn vốn cho rằng Nhậm Thương Khung sẽ mất hứng, sẽ cảm thấy những người kia không có trật tự, không có kỷ luật tổ chức, cũng không nghĩ tới, Thương Khung lão tổ rõ ràng dễ nói chuyện như vậy, một câu khó chịu cũng không nói. Nhậm Thương Khung mỉm cười đi vào, chỉ nghe một gã cung phụng khổ hề hề nói, Tần Xuyên lão tổ. Chúng ta trước khi tới đây, đã làm xong ý định, cho dù tháng này điểm cống hiến không có, cũng không thể bỏ qua dịp Thương Khung lão tổ khai đàn giảng pháp được, đúng vậy. Lão tổ, chỉ cần không đuổi chúng ta đi, cho dù phạt 3 tháng bổng lộc, chúng ta cũng nhận. Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ nhìn nhau im lặng, nói đến nước này, chẳng lẽ thật sự tóm từng cái ném ra ngoài, như vậy tựa hồ quá bất nhân rồi, ha ha. Thương Khung lão tổ đã đến, thời điểm Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ đang do dự. Ngẩng đầu nhìn thấy Nhậm Thương Khung đi đến, vội vàng đi lên chào hỏi, Thương Khung lão tổ, còn lại mấy cao tầng bên kia, hai mắt cũng tỏa sáng, nhao nhao chào hỏi, bên trong khẩu khí, tràn đầy thành kính cùng cung kính, cường giả vi tôn, sùng bái cường giả, đây là hiện tượng phổ biến của thiên trai thế giới. Mà những hạt giống thiếu niên kia, vừa mới nhập môn, càng là trừng to mắt, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập, nhập môn nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng gặp được anh hùng trong lòng, Bách Thảo Đường đệ nhất thiên tài, vĩ đại nhất trong lịch sử, cũng là lão tổ trẻ tuổi nhất, đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, những thiếu niên này, mỗi một cái đều nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt đỏ bừng, Nhậm Thương Khung mỉm cười mà vào. Tay phải nâng lên, coi như chào hỏi, đồng thời hướng Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ cười nói, hai vị. Không cần nổi giận, mọi người đã đến, đều là đệ tử Bách Thảo Đường. Hôm nay bất luận địa vị cao thấp, mọi người đoàn tụ một nhà chính là duyên phận. Nơi này không gian không lớn, không bằng tất cả mọi người đi ra quảng trường lớn bên ngoài. Trật tự ngồi xuống, ta cùng mọi người luận bàn. Như thế nào, vâng, trong đám người phát ra một mảnh hoan hô, quảng trường lớn kia đủ dung nạp 20 vạn người, hết sức trống trải khoáng đạt, so với lách vào bên trong đại điện này, đúng là tốt hơn nhiều. Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ cũng gật gật đầu, đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất, trong nội tâm đối với Nhậm Thương Khung càng thêm bội phục. Không hổ là cung điện cấp lão tổ, khí độ cũng rất phóng khoáng. Tần Xuyên lão tổ ra thủ thế, nói, chư vị, mọi người yên lặng nghe ta nói một câu, Thương Khung lão tổ khai đàn, mọi người không thể để cho hắn khó xử, tất cả cao tầng trong Bách Thảo Đường, đều phải làm gương, không nên tranh chấp ồn ào. Đầu tiên, lần giảng bài này, là chuẩn bị cho những tân môn đồ, các người đã đến nghe, phải an phận nghe giảng, đợi Thương Khung lão tổ nói xong. Mới có thể đưa ra vấn đề cùng yêu cầu của các ngươi. Hơn nữa không thể mất trật tự tốt, chỉ cần có thể nghe Thương Khung lão tổ giảng bài, những này yêu cầu, đều có thể đáp ứng. Những cao tầng này, tố chất vẫn phải có. Đã nhận được cho phép, đều trật tự đi ra ngoài. Theo như bối phận, địa vị, chức vụ, chọn lựa vị trí của mình. Ngược lại là đâu vào đấy. Mà có ít người, thì âm thầm gửi đi truyền thức linh phù. Thông báo hảo hữu chưa có trình diện, để cho bọn họ cũng chạy đến nghe giảng. Thương Khung lão tổ giảng pháp, cho phép dự thính, đây là cơ hội khó được a hát. Ngụy Phong cùng Tần Xuyên hai vị lão tổ giám sát, 200 tân đệ tử, được an bài ở vị trí chủ yếu. Những cao tầng khác, thì ở xa xa nghe giảng, không được quấy nhiễu bên này, càng không thể cho những tân sinh này quá nhiều áp lực. Nhậm Thương Khung cười nói, chư vị, trên trời dưới đất, phàm là một chủng nào, học vấn đến một cảnh giới nhất định, liền xưng là đạo, linh dược một đạo, cũng là như thế, đạo không phân cao thấp, cảnh giới mới có cao thấp, bởi vậy, linh dược một đạo, nếu như nhìn một phương diện, thường thường đại bộ phận người sẽ cho rằng, cái này là phụ tá cho võ đạo tu hành, kỳ thật, đây là một chỗ nhầm lẫn, những người này. Bản thân sẽ không khả năng ở phương diện linh dược có được thành tựu phi phàm. Bởi vì, bản thân của đạo, tuyệt đối không phân cao thấp, bất luận một đạo gì. Chỉ cần đến cảnh giới nhất định, cái kia chính là đại đạo, chính là cực hạn, linh dược một đạo cũng giống như thế. Một khi thành tựu nhân gian đan tiên, sẽ là tồn tại đỉnh phong của thế giới này Nhậm Thương Khung một khúc dạo đầu. Rõ ràng không có trực tiếp giảng tri thức linh dược, mà là nói về đạo. Khúc dạo đầu này, lập ý cũng rất cao. Hắn không nghĩ mỗi người nghe đều hiểu được, nhưng có thể nghe hiểu. Cho dù căn cốt bình thường, vậy cũng tuyệt đối có thể coi là hạt giống tốt. Có đôi khi, ngộ tính là một loại thiên phú khác, so với căn cốt còn tốt hơn, chư vị. Linh dược một đạo, nó căn bản không phải phụ tá võ đạo. Mà là ở tế thế cứu nhân Nhậm Thương Khung truyền thừa y bát của Vạn Dược Tôn. Trong lúc vô tình, ý nghĩ của hắn cùng lý niệm, cũng là cùng Vạn Dược Tôn nhất mạch truyền thừa tiếp theo. Nội dung của Nhậm Thương Khung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng giải một ít lý luận. Sau đó, mới bắt đầu chính thức giảng giải bản thân linh dược. Chương trình học này, là từ trụ cột bắt đầu, không ngừng xâm nhập. Kết hợp với các loại kỳ văn dị đàm, có thể nói là đặc sắc, chẳng những không lộ vẻ buồn tẻ, ngược lại lộ ra dị thường sinh động, ngay cả Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ, sau khi nghe xong, cũng không thể tưởng tượng nổi, Thương Khung lão tổ này tuổi còn trẻ, nhưng lại hiểu nhiều kỳ văn dị lục như vậy, hơn nữa phương thức giảng bài này, cùng phương thức truyền thống của Bách Thảo Đường, quả nhiên là cách biệt một trời. Nhưng không thể không thừa nhận, phương thức giảng bài này, quả nhiên là hết sức khác biệt, hơn nữa hiệu quả rất tốt, nhất là những tân đệ tử kia, càng là nghe đến si mê nhập thần, Nhậm Thương Khung không có ý định dùng phương thức nhồi thịt. Thoáng cái quán thâu quá nhiều tri thức, hăng quá hóa dở, hiện tại giai đoạn này, không cần dạy quá nhiều, bọn hắn tiêu hóa không được, nuông chiều cho hư là không nên làm. Bởi vậy, Nhậm Thương Khung tận lực đem trụ cột giảng dạy, nói một ít kỳ văn, coi như tăng thêm kiến thức, giảng xong những thứ này, Nhậm Thương Khung lại phân tích một ít phương pháp luyện chế đan dược. Một ít đặc tính thông thường của linh dược, ví dụ như thanh linh trúc, còn có luyện chế trúc cơ đan, nghịch yêu đan, các loại phương pháp luyện đan bất đồng vân vân những kiến thức này. Không đơn thuần là những tân đệ tử được lợi. Ngay cả những cao tầng cũng nghe như si như say, tán thưởng không thôi, 3 ngày giảng pháp, kiến thức cùng tri thức của Nhậm Thương Khung, quả nhiên chinh phục tất cả người nghe, kể cả Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ, ngược lại là Minh Hoa Đà thì biết rõ nội tình, thấy đây là bình thường, đệ tử quan môn của Vạn Dược Tôn tiền bối, y bát truyền nhân, có thể không giỏi sao, 3 ngày rất nhanh liền trôi qua, thời khắc cuối cùng đã đến. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng mà bọn họ cũng biết, thời gian của Thương Khung lão tổ rất quý giá, có thể khai đàn giảng pháp 3 ngày, đã là khó được, trong lúc kết thúc, cảm xúc mọi người tăng vọt, đều thỉnh cầu Thương Khung lão tổ giảng một chút về quá trình khảo hạch dược thánh. Mọi người thấy rằng, Thương Khung lão tổ lặng yên không một tiếng động tham gia dược thánh khảo hạch. Bỗng nhiên nổi tiếng, này bản thân chính là một sự kiện vô cùng truyền kỳ. Nhậm Thương Khung cười nói, nội dung dược thánh khảo hạch. Phải giữ bí mật, chư vị không nên hỏi. Quá trình này, cũng không tính mạo hiểm. Ta chỉ nói cho các người biết, dược thánh khảo hạch, lý luận cùng thực tế đều trọng yếu như nhau. Bởi vậy, ta lần này giảng bài, một mực nhấn mạnh điểm này, ngộ tính cùng căn cốt, lý luận cùng thực tế, nhất định phải kết hợp lại, không thể xem nhẹ vấn đề nào. Nhậm Thương Khung không thể nói nội dung dược thánh khảo hạch, nhưng lại nói một ít về Kính Nguyệt Thành, làm cho những người này, từng cái đều nghe hết sức vui sướng, kiến thức mở mang, mãi đến khi chấm dứt, mọi người lúc này mới lưu luyến đứng lên. Vui vẻ đưa tiễn Thương Khung lão tổ rời đi, Nhậm Thương Khung tính toán thời gian, cùng sư tôn ước định cũng vừa đến, lập tức trở lại thượng cổ động phủ, cho Đạm Nguyệt Đề Hồn ăn một cây ngân nguyệt thảo, liền triệu hoán Tiểu Bạch, hướng Kiếm Vương Phong chạy như bay mà đi. Bên trong nhà tranh ở Kiếm Vương Phong, Bộ Thương Lãng đang đứng bên cạnh Lý Dật Phong, nhìn thấy Nhậm Thương Khung đến. Bộ Thương Lãng cười hắc hắc nói, Thương Khung sư đệ. Ngươi rất được a, sư tôn nói. Âm Dương Đạo Tôn cũng ăn thiệt thòi của ngươi, may mắn thôi. Đúng rồi, sư tôn, người gọi đệ tử đến. Không biết có gì dạy bảo. Lý Dật Phong cười nói, Thương Khung, Thương Lãng, cũng không nghĩ tới. Ta gần đây thu hai đồ đệ, lại là hai đồ đệ ta yêu thích nhất. Những lời này, nếu để cho những sư huynh kia của các ngươi nghe thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ nói ta bất công, mà thôi, bất công thì bất công a. Lý Dật Phong tiêu sái cười cười, đại đạo chi lộ. Tạo hóa mỗi người, vốn là không giống nhau. Thương Khung, sự tình thứ nhất vi sư muốn nói cho ngươi, là vi sư muốn đem Y Bát Chân Kiếm Đạo, truyền cho Thương Lãng sư huynh của ngươi, hắc hắc. Đệ tử kiên quyết ủng hộ quyết định của sư tôn. Nhậm Thương Khung cười cười, hướng Bộ Thương Lãng nháy mắt ra hiệu, Thương Lãng sư huynh. Chúc mừng ngươi a hát, Bộ Thương Lãng tức giận nói, tiểu tử ngươi bỏ gánh. Lại nói lời châm chọc, nếu như ngươi nguyện ý, ta tuyệt đối không cùng ngươi tranh chấp như thế nào. Thương Lãng, có phải cảm thấy chân kiếm đạo này của sư tôn, không xứng với ngươi à? Lý Dật Phong sắc mặt bình thường, làm ra một bộ khẩu khí giáo huấn người, Bộ Thương Lãng tính bất cần đời, thực sự bị dọa đến sắc mặt tái đi, đệ tử không dám, đệ tử ha ha, ta biết ngươi không dám, Lý Dật Phong cười ha ha, hiển nhiên là cố ý vui đùa cùng Bộ Thương Lãng, tốt rồi. Nơi này không có người ngoài, vi sư nói rõ, luận tư chất cùng thiên phú. Thương Khung là có tư cách kế thừa Y Bát Chân Kiếm Đạo ta nhất. Nhưng mà, tư chất cùng thiên phú của hắn, quả là quá tốt, Y Bát Chân Kiếm Đạo ta, với hắn mà nói, như quần áo tiểu hài tử, mặc cho người lớn, tuyệt đối sẽ không vừa người. Thương Lãng, tính cách của ngươi nhanh nhẹn, tính tình khoáng đạt, tuổi còn trẻ, có sự dẻo dai, lại không mất sức sống, có dã tính mà những sư huynh khác không có. Chân kiếm đạo ở trong tay ngươi, ta cũng không lo lắng gì. Nhậm Thương Khung nghe như vậy, không khỏi nghĩ tới cảnh sư tôn bỏ của chạy lấy người. Cách chương.